chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2438, chương 2438, Nam Cung Sở Nhi. Bất quá, để Vương Đại Đông kinh ngạc là, càng nhiều lưỡi dao theo Trương Mụ miệng bên trong bắn ra. Hiu hiu hiu, dày đặc lưỡi dao, tựa như là viên đạn một dạng, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, tối thiểu vượt qua 30 tấm lưỡi dao. Ta dựa vào, Vương Đại Đông đều là một mặt chấn kinh. Rất nhiều sát thủ ở trong miệng tàng đao mảnh cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Có thể thoáng một cái giấu mấy chục mảnh đi vào, vậy thì có chút nghiêu bức. Bất quá, còn có càng nghiêu bức. Tựa hồ Trương Mụ phía trên miệng bên trong lưỡi dao phát bắn xong, phía dưới tấm kia miệng bắt đầu tiếp tục phát xạ lưỡi dao. Đậu phộng, cái này cũng được. Lưỡi dao phốc phốc phốc bắn ra, giống như là hạt mưa một dạng bắn về phía Vương Đại Đông. Lưỡi dao bắn tại chất gỗ trên cửa chính, trực tiếp thì khảm vào một nửa chiều sâu. Vương Đại Đông trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, lưỡi dao thả miệng bên trong cũng coi như để ở đó, không sợ cắt nát sao? Trước kia Vương Đại Đông liền biết nữ nhân chỗ đó có thể tàng đao mảnh. Hiện tại rốt cục tận mắt chứng kiến qua, mà lại cái kia uy lực, tựa hồ so dùng miệng phát xạ còn cường đại hơn. Đổi lại người bình thường, sớm đã bị lưỡi dao cho bắn thành con nhím. Bất quá Vương Đại Đông là ai? Coi như không mở ra kim cương bá thể, bằng vào thánh thể cũng đủ để ngăn trở những thứ này lưỡi dao. Khi thấy chính mình phát ra lưỡi dao hoàn toàn không có đối Vương Đại Đông tạo thành bất luận cái gì sát thương, Trương Mụ rốt cuộc minh bạch, chính mình gặp phải không có khả năng chiến thắng đối thủ. Trong mắt lóe lên một vệt quyết tuyệt chi sắc, Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống, tay mắt lanh lẹ, trực tiếp nắm Trương Mụ cái cằm, sau đó thân thủ đem Trương Mụ miệng bên trong một chiếc răng cho lột xuống. Rất rõ ràng, Trương này mẹ tuyệt đối là cái sát thủ, biết mình thất bại, chuẩn bị uống thuốc độc tự sát, Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng cho nàng cơ hội. Nhìn đến độc nha cũng bị Vương Đại Đông tách ra rơi. Trương Mụ ánh mắt lóe lên một vệt tuyệt vọng, Vương Đại Đông nhẹ nhàng đẩy, Trương Mụ chính là té lăn trên đất. Trương Mụ, ngươi... Ta đem ngươi trở thành làm mẫu thân của ta một dạng nhìn đến. Ngươi, ngươi tại sao muốn hại ta? Phạm Thủy Thủy biểu lộ vô cùng bi thương hỏi. Trương Mụ khẽ cắn môi, rốt cục chậm rãi đưa tay đưa đến trên mặt, dùng lực một chảo, chính là kéo xuống một tấm mặt nạ ra người. Sát thủ hội dịch dung cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Nàng cái này coi như hạ cấp. Vương Đại Đông trực tiếp dùng ngân châm dịch dung, từ bên ngoài, căn bản không có khả năng nhìn ra bất luận cái gì sơ hở. Mặt nạ da người bị cầm xuống, lộ ra một trương tinh mỹ mặt lại tuổi trẻ mặt, ước chừng 20 tuổi, nhưng lúc này lại treo nồng đậm tuyệt vọng. Nam Cung Sở Nhi biết, hôm nay nàng xong, tuy nhiên theo trở thành sát thủ một ngày kia trở đi. Nàng liền biết. Tử vong là nàng cuối cùng kết cục. Chỉ tiếc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Nàng nhiệm vụ thứ nhất, chính là nàng sau cùng nhiệm vụ. Nói đi, là ai phái ngươi tới? Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Đã ngươi đối với chúng ta như thế giải, chắc hẳn, ngươi cũng cần phải là trong chúng ta một viên đi. Nam Cung Sở Nhi khóe miệng hiện lên một tia. Cười lạnh, đã từng là đi. Vương Đại Đông cũng không có giấu giếm. Là sát thủ sao? Phạm Thủy Thủy mắt to nhìn qua Vương Đại Đông. Theo lần thứ nhất nhìn thấy Vương Đại Đông, nàng đã cảm thấy Vương Đại Đông 10 phần bất phàm, mà lại luôn có một loại hai người giống như thành quen biết cảm giác. Vậy ngươi liền hẳn phải biết, chúng ta là tuyệt đối không có khả năng bán cố chủ. Nam Cung Sở Nhi bỗng nhiên nói, đương nhiên. Vương Đại Đông 10 phần giải gật gật đầu. Phạm Đại Tiểu Thư, không ngại ta dùng một chút ngươi phòng vệ sinh a. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Phạm Thủy Thủy. Không, không ngại, Phạm Thủy Thủy lắc đầu. Đạt được Phạm Thủy Thủy cho phép, Vương Đại Đông trực tiếp bắt lấy Nam Cung Sở Nhi cánh tay. Đem Nam Cung Sở Nhi kéo vào phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh môn hung hăng khép lại. Sau đó, Phạm Thủy Thủy chính là nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phạm Thủy Thủy trong phòng khách đi tới đi lui. Nàng không biết trong phòng vệ sinh tình huống, cũng không biết Vương Đại Đông đem Nam Cung Sở Nhi kéo đến trong phòng vệ sinh muốn làm gì. Chẳng lẽ là, dù sao cái này nữ sát thủ dài đến cũng coi như xinh đẹp. Mặc dù không có nàng xinh đẹp. À, đúng vào lúc này, trong phòng vệ sinh truyền đến một trận trầm thấp gọi tiếng. Cực giống, Phạm Thủy Thủy trừng to mắt. Chẳng lẽ thật, ta còn tưởng rằng ngươi không biết gọi đâu. Yên tâm đi, ta có thể cam đoan. Ngươi một hồi hội gọi càng thêm lớn âm thanh. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy tà ý. Gọi tiếng càng lúc càng lớn. Bất quá bởi vì phòng vệ sinh môn so sánh cách âm, cho nên mặc kệ Nam Cung Sở Nhi gọi đang lớn tiếng, ở bên ngoài Phạm Thủy Thủy nghe tới đều như là rên rỉ. Gia hỏa này, vậy mà thật tại nhà ta. Phạm Thủy Thủy đôi bàn tay trắng như phấn nhịn không được nắm chặt. Trên mặt cũng hiện lên một vệt thiếu nữ thẹn thùng. Tuy nhiên nàng cũng diễn qua gường hí, nhưng gường hí trên cơ bản đều dùng là thế thân, cho nên nàng còn không có trải qua phương diện kia sự tình. Rất nhiều nữ minh tinh ngồi phía trên đều dựa vào cởi quần áo, nhưng Phạm Thủy Thủy khả năng vận khí tương đối tốt, một bộ không đáng chú ý phim lại làm cho nàng một lần là nổi tiếng, khả năng thì liền đạo diễn cũng không biết cái kia bộ kịch hội đỏ thành như thế. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 15 phút, nửa giờ, không có nghĩ tới tên này chả rất lợi hại. Phạm Thủy Thủy 10 phần nhàm chán nghĩ đến. Rốt cục, sau 40 phút, phòng vệ sinh cửa mở. Vương Đại Đông từ bên trong đi tới. Nàng đã nhận, Vương Đại Đông thản nhiên nói. Giết ta, Nam Cung Sở Nhi âm thanh yếu ớt từ trong phòng vệ sinh truyền tới. Vừa mới tao ngộ, để cho nàng hận không thể lập tức kết thúc sinh mệnh. Tại sát thủ tổ chức bên trong, nàng gặp qua không ít cực hình, có thể những cái được gọi là cực hình cùng nàng vừa mới gặp được quả thực không đáng giá nhắc tới. Nam nhân này tuyệt đối là theo trong địa ngục đi tới ác ma, vậy mà có thể đối một nữ nhân xử suất tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Chỉ sợ đối phương căn bản không có xem nàng như nữ nhân. Không đúng, hẳn là căn bản cũng không có xem nàng như người. Ngươi không giết ta, ta tất sát ngươi. Nam Cung Sở Nhi đầy mắt oán độc nhìn lấy Vương Đại Đông. Ha ha, chờ ngươi có thể còn sống sót rồi nói sau. Vương Đại Đông cười lạnh nói. Hắn tự nhiên có thể tùy tiện kết thúc Nam Cung Sở Nhi sinh mệnh. Có điều hắn không cần thiết động thủ, mà lại hắn cũng không muốn tại Phạm Thủy Thủy trong biệt thự giết người. Dù sao Nam Cung Sở Nhi nhiệm vụ thất bại, chả tiết lộ tổ chức bí mật, chờ đợi nàng, chính là tổ chức trừng phạt nghiêm khắc. Ngươi định làm gì? Vương Đại Đông nhàn nhạt nhìn lấy Phạm Thủy Thủy. Lần này hắn vốn là tới thay Phạm Thủy Thủy chữa bệnh, lại không nghĩ rằng gặp phải dạng này sự tình. Cũng may mắn hắn tới, nếu không Phạm Thủy Thủy thì nguy hiểm, bất quá cũng không thể xem như hắn cứu Phạm Thủy Thủy. Bởi vì cái này biệt thự, Phạm Thủy Thủy đã không kém nhiều nhất một tháng chưa từng trở về. Nếu như không phải tìm hắn chữa bệnh, Phạm Thủy Thủy cũng sẽ không trở về, cũng sẽ không đi uống máy đun nước bên trong nước. Nhưng là, Phạm Thủy Thủy luôn có trở về một ngày, cho nên tính toán ra, vẫn là Vương Đại Đông cứu nàng. Phạm Thủy Thủy răng ngà cắn hàm răng, biểu lộ có chút phẫn nộ, cũng có chút bi thương. Nàng làm sao cũng không ngờ rằng, cái kia muốn hại chết người nàng lại là